Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172 công chúa, ân ân, Liên Thanh ứng hai câu, nhiếp ảnh gia tiếp tục nói, một hồi quay chụp liền tuyển ở cây đại thụ kia nơi đó, cách đó không xa ẩn ẩn có cái huyệt động, nhìn thực dẫn người mơ màng. Thiệu tổng ngươi bối thân để ở trên thân cây. Thiệu phu nhân khom lưng chiều ngươi thò lại gần. Cái kia chính là hồ ly tinh câu dẫn người một cái cảm giác. Ếch bị nhiếp ảnh da trắng da xưng hô vì hồ ly tinh. Còn không có thế nào. Từ y nhân đã là có chút mặt đỏ. Dương mắt nhìn một chút. Gần ngay trước mắt một cây đại thụ cành khô thô to cần đến mấy người vây quanh. Thật lớn tán cây bao phủ này một phương thiên địa. Lại là bởi vì không có lá cây càng thêm có vẻ cổ sơ mạnh mẽ. Phản chiếu bốn phía oánh oánh tuyết trắng. Hoang vắng chung mang theo chút thần bí. Thiệu chính trạch là màu trắng tây trang. Dựa đi lên hẳn là có thể cùng khô thụ cảnh tuyết hòa hợp nhất thể. Mà nàng là lóa mắt hỏa hồng sắc. Riêng là suy nghĩ một chút, mãnh liệt sắc thái xung đột đều sẽ nắm chặt người trong mắt. Bất quá, màu đỏ tím ở băng thiên tuyết địa câu dẫn hắn. Ngao ô, nhớ tới hảo mắc cỡ. Gương mặt không tự giác phiếm đỏ. Nhìn hai người nhiếp ảnh ra lại là ý cười càng thâm. Rốt cuộc hồ ly tinh cũng phân tuổi sao. Một hồi chụp ảnh thời điểm nhiều lắm đem từ y nhân trở thành một con mới vừa thành niên tiểu hồ ly. Tinh, đỏ mặt thử thăm dò đi câu dẫn người. Nhớ tới cũng là manh manh đát. Như vậy miên man suy nghĩ. Mắt thấy thiệu chính trạch. Đã đi qua đi dựa vào trên thân cây. Một bộ thập phần phối hợp bộ dáng. Nhiếp ảnh gia cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp tục nói. Đối, cứ như vậy. Chân trái chiều sau khúc lên. Gót giày chống thân cây. Thiệu phu nhân kiều thân mình chiều thiệu tổng thò lại gần. Tay trái nắm hắn tây trang áo khoác đem hắn đi xuống kéo. Cằm ngẩng tới, ánh mắt mị ứa hoặc một chút, đối diện, vừa nói, mắt thấy hai người cưỡi xe nhẹ đi đường quen dọn xong, động tác. Ánh mắt rằng co ở bên nhau, từ y nhân ánh mắt câu lấy hắn, mà thiệu chính trạch một bộ cam tâm tình nguyện bị mê hoặc bộ dáng. Quấn quyết si mê nhìn nàng, nhiếp ảnh ra càng là tiếp tục cười nói, đúng đúng. Cứ như vậy, cái kia, thiệu phu nhân ngươi có thể cái mông lại nhếch lên tới một ít. Như vậy đuôi cáo cũng sẽ càng đẹp mắt chút. Đầu lưỡi thắt nói xong, nhiếp ảnh ra đều là có chút không dám nhìn thiệu chính trạch, ánh mắt. Chạy nhanh đùa nghịch máy móc, mà bên cạnh theo tới Vương Tuấn, Nguyệt Huy cùng Đường Tâm lại là xem đến rất có thú vị. Này hai người ngầm tú ân ái là chuyện thường ngày, nhưng ăn mặc như vậy có chút cổ quái quần áo, bày ra động tác như vậy lại là lần đầu tiên, đặc biệt là từ y nhân, luôn luôn tiểu xảo là lướt ngực thập phần tú lệ no đủ. Khe rãnh thật sâu tụ lại hướng thiệu chính trạch, thâm vê lạnh bọn họ chỉ thấy được mặt bên. Có thể tưởng tượng cũng biết thiệu chính trạch giờ phút này dày vò đến không được. Nàng mềm mại đầu tóc làm cho xõa tung chút. Phía trước một cây dây thừng tử vòng cái trán một vòng buông xuống một cái nhỏ vụn giọt nước trạng. Hồng bảo thạch nhìn tựa như trong rừng tinh linh giống nhau. Ở hồ ly phong tao mị ứa hoặc chung mang theo chút khác thiên chân cùng thanh trĩ. Đương nhiên xinh đẹp nhất vẫn là kia một cái lửa đỏ bồng mềm đuôi cáo. Giờ phút này nàng bộ ngực hướng về phía trước rất, sống lưng xuống phía dưới áp, tròn trịa cái mông lại là kiều đến cao cao. Cả người chống thiệu chính trạch hình thành một cái khoa trương hình đường cong. cao cao buông xuống ở phía sau đuôi cáo nhìn liền hiển lộ ra vũ mị tự đắc tới. Trần trụi bả vai, cánh tay cùng mảnh khảnh hai điều tiểu bạch chân đều là lộ ở bên ngoài. Oánh nhuột lưu quang nhưng cùng băng tuyết tranh nhau phát sáng. Sắc thái đối lập mang đến đánh sâu vào cảm quả thực là không cách nào hình dung. Căn bản vô pháp rời đi tầm mắt. 1, 2, 3, ok. Nhiếp ảnh ra dứt khoát lưu loát thanh âm dừng ở bên tai. Mọi người khó khăn lắm hoàn hồn. Tiểu chính trạch đã là duỗi tay xoa nắn từ y nhân cánh tay bả vai giúp nàng sưởi ấm mani ngắn. Ngủi nghỉ ngơi uống lên khẩu nước ấm. Một lần nữa tuyển hào góc độ. Làm Thiệu Chính Trạch nằm ngửa ở một cây bẻ gãy cứng cáp cành khô thượng. Nhiếp ảnh gia lại là hướng tới từ y nhân mở miệng nói. Thiệu phu nhân bò đến Thiệu tổng trên người đi. Tay phải liền sờ lên hắn mặt. Tả đầu gối để ở hắn phần eo sườn biên. Bộ ngực xuống phía dưới tận khả năng để sát vào Thiệu tổng. Sau đó, cái mông vẫn là cao kiều ở giữa không trung. Đối, một cái lập tức liền phải đem hắn ăn luôn cảm giác. Ếch, nhiếp ảnh ra không tự giác lại rời đi một chút tầm mắt không đi xem Thiệu chính trạch. Bên cạnh một đám người mắt thấy xưa nay đạm mạc thanh lãnh hắn một trương khuôn mặt tuấn tú đều là có chút phiếm hồng, nhịn không được che miệng một trận cười. Đặt tại giữa không trung, Thiệu chính trạch nóng rực hô hấp phun ở nàng trần trụi trên da thịt. Từ y nhân càng là quẫn hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Hai người vẫn duy trì yêu cầu cao độ tư thế. Lẫn nhau đối diện, đều là từ đối phương trong ánh mắt thấy được len lỏi ngọn lửa. Trong lúc nhất thời, có chút đã quên chung quanh lạnh buốt hoàn cảnh. Tạo hình thật sự là quá sao một ít. Cứ như vậy, rất tuyệt. Nhiếp ảnh gia đều là bị hai người phối hợp cảm động không được. Cao hứng phấn chấn vội vàng chụp mấy tấm, làm hai người xuống dưới, lại tuyển mặt khác góc độ nhiều chụp mấy tấm. Mỗi một chương đều là nhiệt liệt triền miên tình ý ập vào trước mặt. Thật không sai, một đường trở về, nhiếp ảnh gia đều vẫn là nhịn không được hồi nhìn liên thanh tán thưởng. Đã trồng lên hậu quần áo từ y nhân cùng Thiệu chính trạch lại là dừng ở mặt sau. Duỗi tay đem nàng hoàn ở trong khuỷu tay. Ngón tay vuốt ve nàng tinh tế mềm mại ngón tay. Thiệu chính trạch cúi người tiến đến nàng bên tai. Vẫn là thấp nhu dò hỏi. Lạnh hay không? Còn hảo đã trồng lên hậu quần. Thượng thân lại trực tiếp bọc một kiện nhung lung vịt y. Từ y nhân cũng liền một chương bàn tay khuôn mặt nhỏ lộ ở bên ngoài. Oánh bạch kiều nộn, một đôi môi lại là đông lạnh có chút làm hồng. Bình tĩnh nhìn nàng một cái, cầm lòng không đậu thò lại gần khẽ cắn một ngụm mani ngô cười nhẹ trốn rồi một chút. Từ y nhân mảnh khảnh ngón tay chống hắn môi đem hắn đẩy một chút. Nhấp môi mở miệng nói, bị người thấy được. Biết nàng ra mặt mỏng, hắn lại là tâm tình sung sướng, đem nàng mạnh mẽ ôm sát ở trong ngực, một đám người khai xe lại là trực tiếp tới rồi sân bay. 10 tổ ảnh chụp có một tổ là ở xa hơn một chút chút Lăng Hải thị. 4 mùa bình quân độ ấm ở 30 độ tả hữu. Lăng Hải thị là cả nước nổi danh thành phố du lịch. Mùa đông càng là nghỉ phép đầu tuyển, ngồi máy bay tới rồi mục đích địa đã là lúc chạng vạng. Khách sạn phòng Lâm Hải, đẩy ra cửa sổ ôn hôn gió đêm nghênh diện mà đến. Mênh mông vô bờ biển rộng thượng cuộn sóng phập phồng, kim sắc dương quang bá sái. Trên bờ cát đã là có hoan thanh tiếu ngữ truyền tới bên tai. Tứ chi trải qua một cái mùa đông rét lạnh co rúm, cảm thụ được thích hợp độ ấm, từ y nhân đều là nhảy nhót không thôi. Ở khách sạn nghỉ ngơi ước chừng hơn một giờ, chờ Thái Dương hoàn toàn biến mất ở đường chân trời. Một đám người mới chuẩn bị chụp này một tổ ảnh chụp. Đúng là kia một kiện nước biển lam đuôi cá lễ phục váy. Nhiếp ảnh gia cũng là phù hợp tiểu nhân ngư lãng mạn tình yêu. Vì hình ảnh yêu cầu cảm giác thần bí cùng mộng ảo sắc thái. Này một tổ ảnh chụp tuyển ở ban đêm quay chụp. Buổi tối bờ cát du khách tương đối thiếu một ít. Đèn đường ánh sáng xa xa mà phóng lại đây. Trên bờ cát phần lớn đều là top 5 top 3 tình lữ ở chơi đùa. Tuyển hảo góc độ địa điểm, theo tới mấy cái bảo tiêu xa xa thủ. Nhiếp ảnh gia bắt đầu cấp hai người giảng thuật quay chụp yếu điểm mà ni yêu cầu nằm bò tư thế. Làm nước biển mặn quá người đầu gối. Tóc một hồi cũng muốn làm ướt. Rong biển giống nhau khoác ở trên lưng liền hảo. Thật giống như mới từ đáy biển du đi lên giống nhau. Tiểu nhân ngư cảm giác. Hảo đi, kiên nhẫn nói một bên. Nhiếp ảnh ra ánh mắt lại là dừng ở nàng cuộn sóng cuốn tóc giả thượng. Thật dày đầu tóc giờ phút này đúng là khoác ở nàng trần trụi trên sống lưng. Vẫn luôn rũ tới rồi phần eo. Xanh biển bên người tơ lụa đuôi cá váy bao vây lấy. Trước mắt từ y nhân mang theo thiếu nữ thẹn thùng thuần tịnh cùng tiểu nữ nhân vũ mị nhu hòa. Chỉ cần tưởng tượng đến quay chụp sau thành phẩm, nhiếp ảnh gia đều là khôn kể kích động. Tuyệt đối là hắn cả đời này cũng có thể lấy làm tự hào một bộ ảnh cưới a. Cười gật gật đầu, ấn hắn cách nói cả người đầu tiên là ngâm mình ở trong nước làm ướt tóc cùng quần áo. Từ y nhân nửa người trên dò ra mặt nước. Nhìn chăm chú vào nàng một đám người đã là kinh diễm nói không ra lời. Thâm thúy xanh thẳm mặt biển sóng nước lóng lánh. Nơi xa đen nhánh trong trời đêm tinh tinh điểm điểm chiếu vào mặt biển. Yên lặng mà mênh mông vô bờ biển rộng mang theo chút nói không nên lời thần bí. Tựa hồ phía dưới liền có một giấc mộng huyện đáy biển quốc gia. Bên trong ở một đám vô ưu vô lự mỹ nhân ngư. Mà giờ phút này du ra biển mặt từ y nhân đúng là trong vùng biển này mỹ lệ nhất một cái tiểu nhân. Ngư, nàng oánh nhuộn trắng tinh một khuôn mặt còn nhỏ nước. Hắc bạch phân minh một đôi mắt thanh triệt mà sáng ngời. Chính mang theo chút mê võng cùng chờ mong hướng tới bọn họ nhìn qua. Trần trụi đầu vai mượt mà hoạt nộn, nước biển theo nàng duyên dáng cổ chảy qua tinh xảo xương quai xanh. Dung vào nước biển lam váy, váy đã hoàn toàn làm ướt, kề sát ở trên người. Bởi vì nàng thăm dò động tác càng có vẻ thân thể đường cong bóng loáng mà mạn diệu. Thập phần động lòng người, váy cùng nước biển tựa hồ có thể hòa hợp nhất thể. Nhưng trên váy lại là ẩn ẩn lưu, động màu bạc ba quang. Nửa người dưới như cũ ở trong nước. Nàng hoảng hốt gian chính là một cái bãi cái đuôi con cá nhỏ. Qua Mỹ, bên cạnh một đám người ánh mắt tự do ở trên người nàng. Nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Mà bên cạnh nguyên bản bị ngăn, đón có chút du khách đột nhiên nhận ra nàng. Đã là ghé vào cùng nhau khe khẽ nói nhỏ lên. Em ma, cái kia là từ y nhân sao? Trời ạ, qua Mỹ, bọn họ đây là ở chụp cái gì tân phiến sao? Sẽ không a, chụp tạp chí đi, thiệu tổng tài. Trời ạ, chiều nàng đi qua đi chính là thiệu tổng tài có phải hay không? Hai người đều tới, ngao ngao ngao. Không phải là ở chụp ảnh cưới đi. Một trận cố tình đè thấp kinh ngạc cảm thán thanh. Bên cạnh nguyên bản cũng không nhiều dòng người lại là chậm rãi dày đặc lên. Nguyên bản ân tĩnh bãi biển cũng là có chút vô pháp bình tĩnh. Bờ biển khách sạn, một cái tóc vàng mắt xanh tuấn đĩnh thanh niên đúng là cầm kính viễn vọng xem bóng đêm hạ hải cảnh. Màn ảnh không tự giác liền hướng tới dòng người tụ tập địa phương mà đi. như ngừng lại từ y nhân trên người. Kiều Nhu khiết tịnh khuôn mặt nhỏ ánh vào mi mắt. Nữ hài một khuôn mặt phấn điêu ngọc chắc, tinh xảo oánh bạch như ngọc. Thần sắc sửng sốt một chút, hắn lại là tập trung tinh thần nhìn lên. Mỹ nhân ngư, sứt sẹo bốn chữ bị hắn gợi cảm thanh tuyến gọi ra tới, mang theo chút mạc danh hỉ cảm. Hắn phía sau chính thu thập hành lý nam nhân nhịn không được cười vang một chút, dùng thuần khiết tiếng Trung trêu ghẹo nói: "A thơ, ngươi nhìn thấy cái gì? Theo ta được biết, này phiến hải nhiều nhất chính là con cua." Cầm kính viễn vọng đại nam sinh lại là không nói chuyện, ngưng thần nín thở căn bản không có thanh âm. Bởi vì ở hắn chuyên chú trong tầm mắt, Tiểu Chính Trạch đã muốn chạy tới từ y nhân bên cạnh, nửa ngồi xổm xuống thân đi. Hắn hướng tới từ y nhân vươn tay, trong nước biển nhô đầu ra, tiểu nhân nhi nhấp môi lộ ra ngượng ngùng ý cười, ngoan ngoãn bơi qua đi. Tiểu xảo một khuôn mặt đặt ở hắn trong lòng bàn tay, hình ảnh dừng hình ảnh tại đây một cái chớp mắt. Nhiếp ảnh ra tay mắt lanh lẹ chụp được này một bộ duy mỹ hình ảnh. A, quá tán. Bên cạnh nín thở nhìn đám người cũng là rốt cuộc vô pháp nhẫn đại, nắm nắm tay một người tuổi trẻ học sinh kinh hô một tiếng. Trên bờ cát đều là sôi trào lên. Em ma, hảo mỹ à, hảo mỹ nị, hảo mỹ nị, ngao ngao ngao, thật là muốn điên rồi. Sương sao, như vậy mỹ, quá đăng đối a, ngao ngao ngao. Trong đám người một trận áp lực tiếng kinh hô, khiến cho oanh động liền một chúng bảo tiêu cũng là lường trước không kịp, căn bản không kịp ngăn cản. Tiểu Chính Trạch cùng từ y nhân các góc độ chụp hình ảnh chụp trước tiên thổi quét internet, cùng với muôn miệng một lời quá mỹ quá manh chịu không điểu. Ai chết người kia không giải thích, vừa thấy tổng tài lầm cả đời, các kiểu kinh ngạc cảm thán. Hai người ở cả nước các nơi chụp ảnh cưới tin tức trên cơ bản là mọi người đều biết. Thật xinh đẹp. Sau một lúc lâu qua đi, cầm kính viễn vọng mỹ nam giấy nhảy ra đệ nhị câu sứt sẹo tiếng Trung. Thu thập thứ tốt nam nhân đều là có chút tò mò, thò lại gần cầm kính viễn vọng nhìn một chút, cơ hồ trước tiên cũng là xa xa nhìn chăm chú thượng từ y nhân. Nàng bị Tiểu Chính Trạch đỡ mới từ trong nước mặt đứng dậy, mà nam nhân trước tiên cởi tây trang áo khoác đắp ở trên người nàng, che khuất nàng đường cong tất lộ tốt đẹp thân hình, cũng tồn tại một vòng tròn tử. Hoa hạ lớn nhất giải trí tập đoàn Hoàn Á tổng tài diện mạo hắn tự nhiên là biết được. Ánh mắt ở Thiệu Chính Trạch anh tuấn khuôn mặt thượng nhiều dừng lại vài giây. Phía sau đại nam sinh cũng đã là tại hành lý dương trung chuyển nửa ngày, móc ra một trương quốc vương mặt nạ tới, che khuất hắn kia trương tuấn mỹ đến cực kỳ bi thảm khuôn mặt. Trong lòng sinh ra chút không ổn dự cảm, cầm kính viễn vọng nam nhân trước tiên bắt được cổ tay của hắn, mở miệng nói: "Ngươi muốn làm gì?" "Tìm nhân ngư công chúa." Nói không thế nào mà tiếng Trung mấy chữ này lại cũng là rất lưu. Nam nhân đã là nhíu mày nói: "Hồ nháo, mặt nạ bắt lấy tới. Này sẽ nên đi xuống dùng cơ money y quốc xã hội thượng lưu tôn quý nhất tiểu tước gia." Này đã hơn 20 tuổi đại nam sinh lại là tâm trí đơn thuần cùng cái tiểu hài tử dường như, cố tình nhất thời hảo chơi dựa vào bán manh vào cái này vòng luẩn quẩn êm đẹp ăn vạ hắn trên người. Chơi phiếu tính chất biểu diễn đệ nhất bộ điện ảnh liền dẫn phát oanh động. Cái này khen ngược, đột phát kỳ tưởng lại thế nào cũng phải bay qua tới du ngoạn. Hắn hảo hảo một cái người đại diện hoàn toàn thành bên người bảo mẫu. No, chém đinh chặt sắt một chữ. Một đôi bít mắt hướng về phía hắn giảo hoạt chớp hai hạ, linh hoạt thoát thân, Đại Nam Sinh dựng thẳng lên ngón trỏ đối với hắn diêu hai hạ. Bay nhanh vụt ra môn đi. Sở đóng vai điện ảnh đã đổ bộ trong ngoài nước các đại rạp chiếu phim. Trước mắt hắn coi như quốc tế tân tinh. Nguyên bản lại là có cao quý thân phận. Mỗi lần xuất hiện ở bên ngoài, hắn luôn là cấp trang bị khẩu trang che mặt. Nhưng thật sự là quá yêu chơi đùa. Nhân gia cấp chính mình chuẩn bị đủ loại kiểu dáng mặt nạ. Mỗi lần chơi tâm cùng nhau, luôn là mang mặt nạ chuẩn êm đi ra ngoài. Nam nhân một tiếng thở dài, vội vàng kéo môn cùng đi ra ngoài. Lúc này trên bờ cát, đám người lại là càng tụ càng nhiều. Chụp xong ảnh chụp từ y nhân cùng Thiệu Chính Trạch đều là không có biện pháp trực tiếp thoát thân. Bị Thiệu Chính Trạch áo khoác bọc, từ y nhân cũng chỉ có thể một bên mỉm cười một bên đi theo mọi người chậm rãi hướng đám người bên ngoài đi. Thật xinh đẹp, thật xinh đẹp. Người kia luôn ra rất thích ngươi. Tân hôn vui sướng. Đúng vậy, đúng vậy. Tân hôn vui sướng. Ý nhân phấn sẽ vĩnh viễn duy trì ngươi. Trong đám người chợt xuất hiện một câu làm nàng bước chân hơi hơi ngừng lại. Vừa nhấc mắt, mấy cái đồng dạng khách du lịch học sinh đúng là ở trong đám người nhảy cùng nàng phất tay. Nàng fan. Ở loại địa phương này gặp được như vậy duy trì yêu thích nàng người làm nàng trong lòng lại là cảm động lại là kinh hỉ. Ở bước chân, ý cười trên khóe môi càng thêm sâu nặng, mi mắt cong cong gật đầu nói: cảm ơn, cảm ơn, ta sẽ cố lên. Ngao ô, hảo manh hảo ngoan, hảo mỹ nị hảo ngọt. Nguyên bản chỉ có mấy cái học sinh kêu ý nhân phấn, không đến một hồi người rồi lại là nhiều lên. Hỗn loạn ở rộn ràng nhốn nháo trong đám người nhảy chân đối nàng phất tay. Thiệu tổng tài chiếu cố hảo nhà của chúng ta người kia. Thiệu tổng tài muốn cho nhà của chúng ta người kia hạnh phúc a. Trong đám người đủ loại tiếng la tiếng thét chói tai trong lúc nhất thời hoàn toàn rối loạn bộ. Từ y nhân đi rất chậm. Lại là vẫn luôn hướng tới nàng có thể công nhận đến phương hướng phất tay mỉm cười. Thiệu Chính Trạch nghe được chỉ hướng tính rõ ràng dặn dò cũng là sẽ nện bước hơi đình gật đầu thăm. Hỏi, chờ một đám người thật vất vả ra đám người vòng vây. Liếc nhau, đều là nhịn không được mỉm cười lên. Trên người quần áo nguyên liệu thực mượt mà. Này một hồi đều là có chút chậm, rãi làm lên. Bất quá sợ nàng không thoải mái, đoàn người tự nhiên vẫn là về trước khách sạn thay quần áo. Sóng biển thanh âm liên ở bên tai, theo bờ cát trở về đi. Ven đường vài cọng cây xanh bên cạnh, lại là vây tụ một tiểu nhóm người ở vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Tò mò ngước mắt nhìn qua đi, mắt thấy nàng có hứng thú, Thiệu Chính Trạch cũng là dừng lại bước chân, dừng ở mặt sau vài người vây quanh qua đi. Mang theo quốc vương mặt nạ đại nam sinh ở biến ma thuật, kim sắc hơi cuốn đầu tóc ở đèn đường hạ phiếm mềm mại quang mang, bích sắc trong mắt nhi xinh đẹp giống phiếm ba quang hồ nước. Dù cho là mang theo mặt nạ, cả người cũng là tản ra cực kỳ thân sĩ mà mê người tuổi trẻ phong thái. Nghĩ đến tất nhiên là tuấn mỹ vô song, bằng không cũng sẽ không như vậy đứng ở ven đường, khiến cho một đám người vì hắn nghỉ chân. Giờ phút này, hắn thon dài mà trắng nọn một bàn tay duỗi ra tới, bay nhanh ở mọi người trước mắt xẹt qua, búng tay một cái. Lòng bàn tay dương hướng ra phía ngoài mặt, màu xanh ngọc khăn lụa bị hắn hai ngón tay nhéo buông xuống mà xuống. Phất quá mọi người để sát vào đôi mắt, đúng là ngứa, hắn run tay chi gian. Một chi hoa hồng cao vút đứng ở mọi người trước mắt. Oa, hảo bổng hảo bổng, bên cạnh vây tụ phần lớn là người trẻ tuổi, cầm lòng không đậu vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Từ Y Nhân cũng là nhịn không được lộ ra một cái ngọt ngào mỉm cười tới. Lời nói ngoài lề, sao mụ gạch dưới mũ sao? Hi hi, dắt ra tới một con manh lục cộc xoái nồi nồi nga. Tương đương, lạp lạp lạp, hết chương.